Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 350, ai cũng thích không bắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Lâm Yên chẳng mang theo gì cả, trời thì mỗi lúc một tối đen, hai nhóm tìm kiếm như mò kim đáy biển cùng lúc đó. Bên đầu kia con đường nơi dãy núi tuyết đã chôn vùi đường đi. Đoàn xe G630 của Mẫn Hành Châu không thể tiến vào Tùng Sơn, buộc phải dừng lại trước đoạn đường xảy ra sự cố. Con đường duy nhất đã bị sạt lở, tuyết vùi lấp gần 6 cây số. Trực thăng cũng không thể tiếp cận. Cao nguyên, từ trước đến nay, vẫn luôn là vùng cấm đối với trực thăng. Tín hiệu GPS không định vị được điện thoại của Lâm Yên, đang phải chờ xin quyền truy cập hệ thống định vị NCA. Đèn xe chiếu sáng xuyên qua màn đêm đặc quánh, không gian tối đen như mực, như thể ai đó đã đổ cả thùng mực khổng lồ lên bầu trời. Mẫn Hành Châu tựa vào đầu xe, im lặng, thần sắc giấu trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên bàn tay anh. Anh chưa từng nói câu nào, chỉ có một thân ảnh đơn độc chìm trong bóng đêm lạnh lẽo. Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng, tút, tút, đơn điệu, người mà ai nấy đều kính trọng, Mẫn Văn Đình. Cũng không bắt máy, Mẫn Hành Châu chống khuỷu tay lên nắp capo, rũ mắt, che đi tơ máu đỏ ngầu trong đáy mắt. Không phải đã báo mất tích rồi sao? Người bên cạnh ôm máy tính, đáp nhỏ. Báo rồi, nhưng bên đó cũng cần thời gian xử lý. Mẫn Hành Châu mím chặt môi, toàn thân toát ra vẻ cực kỳ khó chịu. Bóng đêm đen kịt, không thấy nổi năm ngón tay. Còn cô, một mình nơi nào đó, chắc chắn đang ngồi co ro khóc nức nở, cô đơn biết bao. Bất lực biết bao. Cô một mình, có phải đã ngã ở đâu đó, bị thương, chảy máu, chẳng có ai đỡ cô dậy, cũng chẳng ai dỗ dành cô. Cô chắc hẳn tiều tụy và tội nghiệp đến nhường nào. Không ai biết cô, giữa vùng núi hoang rộng lớn mênh mông thế này, phải làm sao mà sống sót. Không ai biết giờ cô còn sống hay đã. Anh đã quen nuông chiều cô, quen bảo vệ cô, quen coi cô như bảo vật trong tay. Chỉ cần cô hơi đỏ mắt cũng cần anh dỗ dành. An ủi. Thế mà, cô lại dám vì anh mà lao đi như vậy, không chút suy tính, không chút do dự. Anh thực sự đáng để cô phải lo lắng đến thế sao? Đáng để cô liều mình bất chấp tất cả như vậy sao? Mẫn Hành Châu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cổ họng nghẹn ứ, như có thứ gì đó từng chút đâm xuyên qua lồng ngực. Lần cuối cùng, anh bấm gọi lại cho số điện thoại của cha mình. Nhưng vẫn không có ai bắt máy. Anh nhìn chăm chăm vào lịch sử cuộc gọi, đáy mắt lạnh lẽo như băng, thản nhiên ấn nút xóa hết. Giờ thì ai cũng thích không bắt máy rồi đúng không? Trong nháy mắt, như phát điên, rác, chiếc điện thoại bị đập nát dưới gót giày của anh. Mẫn Hành Châu quay người, sải bước lao thẳng vào vùng cao nguyên tối đen. Không một vệ sĩ nào dám ngăn cản, không ai dám hỏi anh một câu. Lúc này, với việc Lâm Yên tiểu thư mất tích, có ai còn dám mở miệng trước mặt anh? Chỉ còn lại một vệ sĩ ở lại chờ lực lượng cứu viện. Mẫn Hành Châu, kiêu ngạo, lạnh lùng, ung dung đùa cợt nhân gian. Nhưng đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông bất lực, một lần rồi lại một lần nếm trải cảm giác mất đi cô ấy. Cô ấy có quan trọng không? Rất quan trọng, đã từng thật lòng nghĩ đến chuyện cưới cô, đã từng ôm chặt sổ hộ khẩu trong tay, dù chỉ vì sợ Dịch Lợi Khuynh cướp mất cô. Đã từng nghĩ đến chuyện có con với cô. Dù cho lúc đó chỉ nghĩ đơn giản muốn có người thừa kế. Đã từng tiêu tốn biết bao nhiêu tiền để mua vui cho cô. Đã từng cùng cô đón giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù những việc ấy, trước đây anh cũng từng làm với người khác. Nhưng, vì sao lại chọn cô? Vì anh chỉ muốn chọn cô mà thôi. Từ đầu đến cuối, không một lần nào nỡ để cô chịu thiệt thòi. Mẫn Hành Châu cũng không biết mình đang tìm cái gì. Chỉ mù quáng lần theo trực giác. Giống như Lâm Yên đã cố tìm cho bằng được dấu vết bánh xe G630 rời khỏi Tùng Sơn vậy. Lâm Yên im lặng khóc, nước mắt rơi lã chã, nhưng cô không bật ra tiếng. Cô chỉ sợ, sợ Mẫn Hành Châu xảy ra chuyện, chứ không phải vì sợ hoàn cảnh hiện tại. A Bân vội vã tìm được nước, còn mang về cho cô một quả táo từ lều chăn cừu. Đổi bằng chiếc đồng hồ đắt tiền của anh, cô cầm lấy quả táo. Lặng lẽ cắn từng miếng, nhưng chẳng nuốt nổi. Mọi thứ trước mắt mờ mịt, quay cuồng, nhịp thở chậm chạp, mệt mỏi, vô cùng khó khăn. A Bân nhận ra sự bất thường của Lâm Yên, liền cởi áo khoác đắp lên người cô. Tiểu thư bị phản ứng sợ độ cao sao? Cô khẽ, ừ, một tiếng, A Bân vừa nhìn điện thoại xem có tín hiệu chưa, vừa lẩm bẩm. Vậy thì lần này phiền to rồi. Lâm Yên tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống. Đó là món quà Mẫn Hành Châu tặng cô. Trên mặt đá ánh trăng còn khắc chữ Ly. Cô lật lật món đồ nhỏ trong tay. A Bân từ trước tới nay không đeo trang sức. Còn số nước ở đây có lẽ cũng do người chăn cừu chuẩn bị sẵn để tiện dùng. Tùy tiện lấy đi thì cũng không đúng phép. Nếu có thể đổi vật gì lấy nước thì vẫn nên đổi. Lâm Yên đưa chiếc vòng cho A Bân. Đổi nước đi, tôi cần rất nhiều nước mới có thể giảm bớt phản ứng sợ độ cao. A Bân nhận ra chiếc vòng này. Lúc ở thủ đô, món quà này từng qua tay anh chuyển về. Đây là thất gia tặng tiểu thư, hay để tôi dùng điện thoại đổi lấy thì hơn. Lâm Yên lắc đầu, điện thoại còn dùng được, giữ lại đi. Giờ thì, điện thoại của chúng ta có giá trị gì chứ? 1 vạn tệ lận đấy, không đáng sao. Chiếc vòng tay này, kỳ thực còn đắt giá hơn nhiều. Giá bao nhiêu, A Bân cũng không nhớ rõ, nhưng Lâm Yên rất thích, bao lâu nay? Gần 1 năm rồi, vẫn đeo trên tay, với gia thế của cô, đâu thiếu trang sức. Vậy mà chiếc vòng này cô luôn mang bên mình. Lâm Yên nhét vòng tay vào tay A Bân. Chúng ta đã lấy đồ của người ta, sao có thể tay trắng mà đi? Được rồi, A Bân gật đầu, anh thầm nghĩ, chờ ra ngoài, sẽ cầm tiền quay lại trả lại. Có điều, ai biết lều này thuộc về ai? Vì mấy quả táo, 1 thùng nước khoáng, mà tiểu thư ấy lấy hết đồ trang sức đổi lấy. Quả thật khiến người khác không khỏi cảm động. Tại đại viện nhà họ Tống ở thủ đô, trước bàn cờ, cụ ông nhà họ Tống đang thong thả uống trà, hỏi. Sao lại không nghe điện thoại của Hành Châu? Nó gọi tới tận 9 lần rồi. 9 lần, có lẽ cũng là giới hạn của Mẫn Hành Châu rồi. Người đàn ông trước bàn cờ điềm tĩnh nói. Đã hiểu rõ tình hình, con cũng đã liên hệ bên đó. Việc Lâm Yên mất tích ở Cao Nguyên, ông ta biết cả rồi. Cụ ông nhà họ Tống cau mày. Đã giúp rồi, sao không nói cho Hành Châu biết? Để nó lo lắng như vậy làm gì? Ông ta không đáp, chỉ bình thản lên tiếng. Hành Châu lần đầu tiên mở miệng cầu xin con. Người đàn ông, vị Văn Đình tiên sinh luôn ôn hòa điềm đạm ấy. Lúc này cầm quân cờ, thẳng tay nhảy pháo ăn mất mã của đối phương. Chính xác thì, đây là lần đầu tiên nó cầu xin. Cụ ông nhà họ Tống nhích quân cờ, phòng thủ chặt chẽ. Trước đây nó cũng từng cúi đầu với anh không ít lần, giờ lại để nó lo lắng sao? Ông ta chậm rãi đáp, nó không nên không lo, cô gái nhỏ đó có làm gì sai đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thản nhiên nói, vì nó mà liều lĩnh vào vùng cao nguyên kia, nếu lão Lâm Văn Kỳ còn sống, có khi đã ôm con gái bảo bối bỏ ra nước ngoài rồi. Chỉ vì người đó là Lâm Yên, ông mới muốn âm thầm giúp một tay. Tình yêu của một người đàn ông là gì? Vật chất là thứ cạn cợt nhất, tùy tiện là có thể cho. Cưng chiều, chẳng cần tốn sức, yêu thương, chỉ là bản năng của giống đực, ghen tuông. Do bản tính chiếm hữu quá mạnh, tất cả những thứ đó đều dựa trên một điều kiện, phải là anh ta cam tâm tình nguyện. Chỉ cần anh ta yêu, thì tất cả đều là tự nguyện. Mà yêu, nghĩa là không muốn mất đi, biển cạn, núi mòn, cũng cam lòng bình định, chỉ cần anh ta có bản lĩnh. Cụ ông nhà họ Tống cười cười, ánh mắt đầy ý vị. Dù sao cũng mang một nửa dòng máu nhà họ Tống, nếu thật sự xảy ra chuyện gì. Nhà họ Mẫn chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Người đàn ông đối diện chỉ bật cười nhạt. Cụ ông nhà họ Tống lại tiếp lời. Con bé đó, tôi từng gặp rồi. Các anh đúng là biết chọn người. Không khoe khoang, tính cách cũng đủ vững vàng. Tính cách đủ chín chắn, khí chất cũng phù hợp với vị trí nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Mẫn. Xưa nay, hình ảnh của Lâm Yên trong mắt mọi người đều như vậy. Luôn được đánh giá rất cao. Nhưng ở bên Mẫn Hành Châu, Lâm Yên lại có một mặt khác. Cô cũng biết làm nũng, biết ngang bướng, biết ương ngạnh không chịu nghe lời. Cách chương.